Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Đầu bếp bê lên từng món, toàn bộ đều là món mà cô yêu thích. Cô có thể làm khó người khác, nhưng không làm khó cái bụng của mình. Cô cũng không lo lắng Ân Phùng sẽ làm ra những chuyện giống như cướp người giết cô. Thế là vùi đầu vào chiến đấu với đồ ăn. Ân Phùng ăn từ tốn, thỉnh thoảng ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt của cô. Có thể ngửi được hương thơm sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể cô. Nó khiến lòng của anh cuộn lên nỗi vui mừng và hưng phấn. Anh nghĩ một cách đầy trào phúng. Đã bao nhiêu năm nay, không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại phải dùng toàn bộ sức lực để tán tỉnh một cô cảnh sát, toàn thân đều là khoác vũ trang như thế này. Anh bỗng rất muốn vươn tay để vuốt ve đầu của cô, mà nếu đã muốn thì phải đạt được. Anh định vươn tay, bất chợt bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc, vô cùng vui vẻ. À Hứa, nhìn nè, lưỡi tôi có thể cuộn được cả giá đỗ. Đầu của anh đau âm ỉ, một vài cảnh tượng vụt lên. Anh thấy bản thân ngồi trong nhà ăn đơn sơ của cục cảnh sát, dùng lưỡi cuộn tròn cộng giá đỗ một cách vô cùng ngu ngốc, lại còn lè ra cho cô nhìn. Ghê tởm. Người con gái cũng bày ra một bộ mặt chán ghét, cúi đầu, nhưng khóe môi cô lại đang nở nụ cười. Ý cười nhàn nhạt tựa như luồng sáng trong ký ức của anh. Anh cảm nhận rõ nét vui của bản thân khi đó. Thế nhưng vì sao tim của anh lại xuất hiện một tia chua xót, đau xót hệt như ngày thoát khỏi hồ bơi kia? Vô Minh Hứa nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của anh u tối, kinh ngạc và đau đớn. Tim của cô đập lỡ một nhịp, đặt đũa xuống hỏi sao thế? Ân Phùng cúi đầu, che đi vành mắt phiếm hồng nói không có gì. Vừa rồi lại nhớ lại được một chút của quá khứ. Là chuyện của hai chúng ta. Vừa mình hứa ngây dại, cúi đầu tiếp tục ăn nốt món mà cô yêu thích nhất. Ân Phùng vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ hỏi, như thế chẳng phải không khí sẽ tốt hơn sao? Nhưng không ngờ cô lại làm thinh, lòng của anh chợt buồn bực khó hiểu, thế là cũng không cất tiếng. Dùng xong bữa, đầu bếp thu dọn bát đĩa đổi sang trà nước bánh ngọt trái cây. Hai người im lặng, ngồi đối diện, Ân Phùng nói. Trời càng ngày càng khuya, phong cảnh bên kia càng ngày càng đẹp, có muốn đi xem không? Vừa mình hờ đứng dậy, anh đưa cô đến bên hướng về phía hồ. Anh nói không sai, đêm khuya rồi, một vài ngôi sao mọc lên, đứng ở đây có thể ngắm nhìn cảnh sắc non nước rộng lớn, có thể thấy được đèn sáng rực rỡ của những tòa cao tầng quanh tương thành. Rõ ràng cách trung tâm thành phố không xa, nhưng hóa ra lại có một nơi tĩnh lặng, phong cảnh tuyệt vời, vừa nhìn là có thể thu cảnh của dãy núi Nhạc Lộc và trong đáy mắt như vậy. Hai người đứng sóng vai, Ân Phùng cười nói, đây là ngôi nhà tôi mua vào 9 năm trước, khi đó giá nhà đất đang rất thấp, chỉ là mua được nơi này cũng không tiêu tốn toàn bộ số tiền tôi tích góp suốt mấy năm liền. Tôi thấy đây chính là nhà lý tưởng, cách khỏi sự đời, phong cảnh đẹp đẽ, tôi có thể sống ở đây cả một đời. Vừa mình hứa không lên tiếng. Tay của anh khẽ ôm vai của cô, nói A Hứa, xin lỗi vì đã quên những chuyện ngày trước. Hiện tại tôi đang nhớ lại từng chút một. Hãy cho tôi một cơ hội để tìm em quay về, có được không? Tim của Vưu Minh Hứa run lên. Có nhiều lý trí hơn nữa cũng không đè nén được từng chút hy vọng đang cuộn trào trong đáy lòng. Cô quay đầu nhìn anh, thanh âm có chút đắng chát. Anh nhớ lại được những chuyện gì? Con ngươi của Ân Phùng trầm lặng mà sáng như nước, nhìn cô chằm chằm ở dưới ánh đèn đêm. Sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên mắt của cô, trước mắt cô nhất thời chỉ còn lại bóng tối. Anh thì thầm, nói dịu dàng, hệt như người đó. À Hứa, tôi vẫn muốn. Hành động này, câu nói này, Vương Minh Hứa chua xót. Đôi môi của người đàn ông đã bao trùm lên môi của cô rồi. Hơi thở quen thuộc, nhưng sức lực lại xa lạ. Anh hôn một cách vô cùng ngang ngược, mút chặt môi cô, ép tới mức đầu lưỡi cô không còn nơi lẩn tránh. Vừa lo là sẽ bị anh ngậm vào, không ngừng mút mát. Mắt của cô bị che phủ, cô vô thức lùi một bước. Một tay khác của anh đỡ eo của cô, nhẹ ép cô lên lan can của sân thượng, để cho cô tựa đầu vào đó. Anh cười khàn, nụ hôn càng thêm gấp gáp. Đây là nụ hôn sau khi đã xa cách quá lâu, rồi lại tới một cách quá mức đột ngột. Cô được anh ôm trong ngực, chỉ cảm giác run rẩy truyền ra từ đầu lưỡi, rồi va đập từng cơn vào trong cơ thể. Cô hơi muốn né tránh, anh sẽ lập tức đuổi theo. Hơi muốn kháng cự, anh sẽ dùng răng cắn nhẹ, khiến cho toàn thân của cô run lên và mềm nhũn. Tay của anh thành thạo lách vào bên trong bộ cảnh phục, hơi ngừng một chút, rồi bắt đầu tỉ mỉ lần mò lắn bóp. Toàn bộ thắt lưng của Vương Minh Hứa đều tê dại. Sau một khắc tan vỡ, cô khẽ hừ một tiếng, hai tay sờ trên mặt anh, động tác của anh khựng lại. Cô cắn ngược lại, đầu lưỡi của hai người quấn quýt điên cuồng, cô nghe được rõ nét ân phùng rên lên một tiếng. Hơi thở của anh cũng bắt đầu hỗn loạn, rồi đè chặt cô trên ban công, tựa như muốn gộp cơ thể của hai người thành làm một. Cô lại một lần nữa cảm nhận được sự kích động quen thuộc đó. Cô muốn cùng anh trầm luôn, cùng anh tan vỡ, cùng anh bỏ mặc tất cả, chỉ muốn triền miên cùng với anh. Cơ thể của anh, những lần vuốt ve của anh, thậm chí là hơi thở đè nén của anh, vẫn thu hút cô một cách mãnh liệt như thế. Bọn họ đã từng không chỉ một lần trải qua niềm cực khoái không ai có thể thấu hiểu đó. Hơn nữa lần này, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, bị anh phản bội quá lâu, sự kích động trong cô còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ hôn và sự vỗ về của anh thâm nhập vào từng tấc da thịt. Nó sắp nhấn chìm lý trí của cô mất. Ân Phùng cũng chưa từng nghĩ tới, mọi cảm giác lại ập tới một cách mãnh liệt và bất ngờ như vậy. Hôm nay anh vốn là cố ý tán tỉnh cô, cố ý làm vẻ yếu đuối nhắc tới một vài ký ức vụn vỡ, nhằm khiến cho cô mềm lòng. Ở trong dự liệu vốn có của anh, nụ hôn này đáng lẽ sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ. Nếu anh tỏ ra quá mức nóng vội, nói thực là có chút mất mặt, và lại anh cũng sợ cô không tin. Đáng lẽ nên là thúc đẩy từng chút rồi đưa cô trở lại là người của anh. Còn về phần dục vọng chiếm hữu và sự hứng thú của anh đối với cô thì có thể kéo dài được bao lâu thì phải xem duyên phận của bọn họ. Vậy mà không ngờ khoảnh khắc vừa nếm được hơi thở thanh tân và làn môi của cô, anh chợt cảm thấy bản thân bùng nổ mất rồi. Lý trí mất đi trong chớp mắt, cả người đều căng cứng. Anh căn bản không thể khống chế được sự kích động muốn đạt được nhiều hơn. Anh thậm chí còn không biết đôi mắt của mình cũng đã đỏ hồng rồi. Từng hơi thở của cô đều như là thuốc mê. Khoảnh khắc cô ngoảnh đầu đáp lại, anh thậm chí còn cảm nhận được thân thể của mình run lên dữ dội. Một giọng nói lặp đi lặp lại từng tiếng, gọi A Hứa, A Hứa. Ở trong đầu, khiến cho anh suýt nữa bật ra khỏi miệng gọi theo. Khi cô khẽ cắn môi của anh thậm chí còn rên lên thành tiếng. Đây là một việc trước nay chưa từng có. Mỗi một hành động của người phụ nữ này dường như đều sẽ dẫm trúng điểm nhạy cảm của anh. Anh thở gấp, không muốn dừng lại, cũng không có cách nào mà dừng lại. Chỉ hôn và vuốt ve như vậy, căn bản không thể nào giúp cho anh thỏa mãn. Anh cởi cúc áo cảnh phục, bắt đầu hôn xuống cổ của cô. Cảm xúc mềm mại đó khiến cho anh gần như phải tháo giáp đầu hàng. Trong bóng đêm, mắt của anh phiếm hồng, vừa tỉ mỉ liếm láp, vừa khàn giọng dỗ dành. Đến phòng tôi, ở ngay tầng dưới, tôi sẽ ôm em đi. Anh biết rằng nếu hôm nay bản thân không có được người phụ nữ này, thì chỉ e rằng sẽ mất hết lý trí và anh sẽ phát điên mất. Đáp lại anh là một bàn tay mềm mại hữu lực, ấn chặt mặt của anh rồi từ từ lùi lại. Ân Phùng bắt lấy tay của cô, liếm lòng bàn tay của cô. Cô dùng sức lại đẩy anh ra. Ân Phùng lùi hai bước, trong mắt như xuất hiện một cơn sóng. Mặt của cô vẫn đang đỏ bừng, đầu tóc cũng rối bời. Cô đang đóng lại từng cúc áo cảnh phục, chỉnh lại quần áo và đầu tóc dưới ánh nhìn tràn ngập dục vọng đen tối của anh. Nói nhạt. Hôn một chút được rồi, mỗi người đều sảng khoái là được, đừng nghĩ quá nhiều. Ân Phùng nghe xong, không thốt được lên lời nào. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ dùng xong rồi ném ngay tắp lự. Anh lạnh giọng. Em thấy tôi là người như vậy sao? Vương Minh Hứa cười khẽ, tới bàn ngồi xuống, xiên miếng hoa quả cho vào miệng. Vậy anh chờ mong tôi sẽ như thế nào? Hãy xem đi, xem cái cách mà cô dùng cái từ trông chờ kìa. Ân Phùng kìm nén cơn giận. Cũng ngồi xuống nói Vương Minh Hứa. Cậu ta cần em. Vương Minh Hứa nhìn anh. Anh nói, Vương Anh Tuấn ở trong thân thể của tôi, cậu ta không thể rời khỏi em được. Sắc đêm tĩnh lặng, ánh sao sáng tỏ nền trời. Cô nhìn thẳng trong mắt anh, nó đen và sáng, sâu xa khó lường. Khi người đàn ông này yên tĩnh nhìn bạn, nhất thời anh vừa giống như Ân Phùng, lại cũng giống như Vương Anh Tuấn. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Ân Phùng vươn tay, bàn tay to lớn mà thon dài đó dừng ở trên tay cô, nhưng không nắm lấy. Ngón trỏ lại cong lên, khẽ khàng vuốt mu bàn tay của cô nói. Chẳng ai nói chính xác được những chuyện sau này. Hiện giờ hãy về bên tôi trước đã. Rồi nghĩ ở trong lòng, để cho tôi có được em, để cho tôi thỏa mãn em, để cho tôi rõ nội tâm của chính mình. Và xem nó rốt cuộc là muốn đi về đâu. Vương Minh Hứa để mặc cho anh trêu chọc, vuốt ve. Cô cười nói, anh muốn về bên tôi. Cũng không phải là không có khả năng. Ân Phùng nhíu mày, nghĩ cái người phụ nữ này. Vương Minh Hứa lật tay, túm chặt ngón trỏ của anh. Trái tim của Ân Phùng lập tức rung rinh. Bàn tay mềm mại nhỏ bé lại lần nữa khuấy động tới cơ thể này. Cô đùa nghịch ngón tay của anh nói, trừ khi là anh nhớ lại toàn bộ mọi việc. Ân Phùng nắm chặt tay cô nói vậy, chẳng phải làm khó người khác hay sao? Nếu cả đời này tôi không thể nhớ lại được thì phải làm như thế nào? À Hứa, có những thứ được con người ghi nhớ trong tiềm thức, ghi nhớ trong nơi sâu thẳm tâm hồn. Ký ức chỉ là tầng biểu tượng, hà tất phải cưỡng cầu, em có hiểu không? Vừa mình hỏi im lặng, một hồi sau mới nói có lẽ vậy, rồi nghĩ ở trong lòng là nhưng tôi vẫn muốn Vương Anh Tuấn. Cô nhếch môi nói được, tôi sẽ lùi một bước. Nếu anh nhớ lại được lời của anh từng nói với tôi ngày hôm đó, thì tôi và anh sẽ tới bên nhau. Ân Phùng nhìn biểu cảm lãnh đạm của cô, suy ngẫm một chút. Dạo gần đây anh thường hay xuất hiện những mảnh ký ức đứt đoạn, cảm thấy khả năng thắng khá là cao. Bèn gật đầu nói được, có điều tôi cũng có một điều kiện. Vương Minh Hứa nhìn anh dựa vào cái gì mà đòi điều kiện, anh muốn chia tay thì chia tay, muốn làm lành thì làm lành sao? Cơ thịt ở phía cằm của Ân Phùng co rút. Trái lại anh lại bật cười nói được. Ngày trước là tôi sai, đừng giận nữa. Yêu cầu của tôi thực ra rất hợp lý. Em hy vọng tôi hồi phục ký ức. Tôi cũng vậy. Nhưng hệ thống ký ức của con người thường cần có một vài tín hiệu quan trọng để gợi nhớ. Không nghi ngờ gì, em chính là tín hiệu đó. Vậy nên về sau em và tôi nên gia tăng tiếp xúc. Cùng điều tra án cũng được. Cùng ăn cơm như hôm nay cũng được. Thường xuyên làm những việc ngày trước chúng ta cùng làm. Đừng như nước với nửa với tôi. Như vậy tôi nghĩ mình sẽ càng hồi phục nhanh hơn. Em giúp tôi, cũng là giúp Vương Anh Tuấn, được chứ? Vương Minh Hứa trầm mặc vài giây, thầm thở dài một tiếng trong lòng đáp được. La Vũ sống trong căn hộ cao tầng nằm trong khu xa hoa của trung tâm thành phố. Hệ thống bảo an kín đáo, chặt chẽ, thanh tĩnh. Rất phù hợp với vỏ bọc luật sư tinh anh của anh ta. Cho dù là cảnh sát, cũng sẽ không tiện ngày nào cũng lượn lờ trong tiểu khu này. Chỉ có thể ẩn nấp ở một góc khuất ngoài tiểu khu, canh giữ anh ta suốt 24 tiếng. Hôm nay tới lượt Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn trực ca ngày. Ngồi canh là một việc vô cùng nhàm chán. Hai người cùng hạ ghế, người thì ngủ, người thì kia thay. Luôn chú tâm vào cổng ra vào của tiểu khu, thỉnh thoảng lại dùng kính viễn vọng quan sát cửa của nhà La Vũ, nhưng không hề có điều gì bất thường. Hứa Mộng Sơn gọi cơm, anh ấy đi ra đầu đường lấy cơm về, hai người cùng ăn ở trong im lặng. Cô cắm ống hút vào đồ uống, uống một ngụm, liếm môi rồi đặt xuống. Hứa Mộng Sơn liếc cô. Một lúc sau Vương Minh Hứa phát hiện, món gan heo xào trong hộp cơm của Hứa Mộng Sơn rất hút mắt. Ben gắp một miếng, rồi đưa hộp cơm của bản thân về phía anh ta. Không cần cất tiếng, Hứa Mộng Sơn thò đũa gắp một miếng thịt xào từ hộp cơm của cô coi như là bồi thường. Vương Minh Hứa uống một ngụm lớn, nói cậu gọi đồ gì uống cho mình, chua chua ngọt ngọt, ngon đấy. Hứa Mộng Sơn vừa ăn cơm vừa nói hôm trước đã gọi cho cậu, sau khi đó không thấy kêu ngon. Hứa Mộng Sơn nói tiếp, hôm nay cậu vừa tới mình đã thấy không bình thường rồi. Kể từ sau khi cậu và Ân Phùng chia tay, vẫn là luôn vác mặt lạnh đi làm. Cảm giác như lúc nào cũng phải tìm người đánh nhau vậy. Còn nữa, đưa gì là ăn đó, uống gì sẽ uống mồ hôi hết sạch. Hôm nay hình như cậu bỗng nhiên lại trở về bình thường. Cả người như sống lại. Là sao nha? Chắc không phải hai người làm lành rồi đấy chứ. Cảnh sát đều là những kẻ tinh anh, huống hồ trước mặt cô đây còn là một con hồ ly chính cống. Lúc trước, tới bản thân cô cũng không phát giác ra điều này, bị anh ta nói như vậy mới cảm thấy đúng là tâm trạng hôm nay tốt kỳ lạ. Cô có cảm giác như bị người ta túm đuôi vậy, lòng bắt đầu sinh phiền muộn nói không có, ngược lại thì đúng hơn, không để ý mới có thể như vậy. Hứa Mộng Sơn ăn xong, đặt hộp cơm vào trong túi. Nếu anh ta cứ tiếp tục tình trạng cả ngày đều chạy tới tổ của chúng ta tham gia phá án như hiện tại, vậy thì cậu buông bỏ kiểu gì? Vương Minh Hứa hờ hững. Trong đầu của mình lúc này chỉ có vụ án thôi. Lúc bấy giờ một chiếc xe quen thuộc đi qua phía trước, đó chính là xe của La Vũ. Hứa Mộng Sơn nhìn qua kính viễn vọng, người ngồi ghế lái là La Vũ, liền lập tức bám theo. Bầu trời tối đen, xe cộ nườm nượp, không ngờ người như La Vũ lái xe lại rất tuân thủ luật giao thông. Đi xe với tốc độ ổn định, bọn họ đã theo dõi anh ta vài ngày, nhưng mà chưa từng thấy anh ta phạm luật. Xe đi hơn nửa tiếng đồng hồ, tới cổng hộp đêm, thì La Vũ dừng lại, lên tầng. Hứa Mộng Sơn dừng xe vệ đường, nói có lẽ lại ăn chơi đàng điếm. Dường như cuộc sống về đêm của La Vũ chính là như vậy. Ngoại trừ thỉnh thoảng tăng ca, thì chính là chơi bời trác táng, tiếp xúc với đủ loại hạng người. Vương Minh Hứa nói, chí hướng của người này trước nay luôn rất rõ ràng. Chính là không đi con đường tiền đồ quang minh lỗi lạc. Chỉ cần có thể thu nhiều lợi nhuận, anh ta đều không để tâm tới tiền sạch hay tiền bẩn. Hơn nữa, mình thấy anh ta cũng rất thích quyền lực, thích ngự trị trên đầu người khác. Mà chỉ có màn đêm mới có thể đem lại cho anh ta loại quyền lực bất bình thường này. Hứa Mộng Sơn liếc nhìn cô. Vậy nói nghe xem, sao lúc nào cậu cũng được mấy tên lãng tử kiểu này yêu thích? Rốt cuộc cậu có sức hút gì mà lại khiến hết người này sang người khác lao đầu vào? Vương Minh Hứa nói, mau cút. Theo dõi thêm một lúc, đã sắp thời gian giao ca đêm, có lẽ đêm nay cũng sẽ không có điều gì bất thường. Chuông điện thoại của cô reo vang, là Ân Phùng gọi tới. Cô liếc nhìn bà Tám Hứa Mộng Sơn ngồi ngay bên cạnh, rồi nghiêng đầu nhận điện thoại. Đầu bên kia thấp thoáng tiếng nhạc, người nào đó như đang trải qua một cuộc sống nhàn nhã vô cùng, khẽ gọi A Hứa. Vô Minh Hứa không muốn đáp lại. Ân Phùng hỏi sao thế, không tiện nói chuyện sao? Cô nói không sao, anh cứ nói. Anh từ tốn. Là thế này, tôi có một vài suy nghĩ mới về tổ chức kia. Em qua đây dùng bữa tối đi, rồi cùng trao đổi. Vô Minh Hứa im lặng 2 giây. Anh bên kia rất kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó cô nói được. Sợ anh chắc. Cô nghĩ như vậy. Anh cũng cảm nhận được sự ung dung của cô. Cười ở trong giọng của anh càng thêm đậm. Nói. Gửi địa chỉ cho tôi đi. Đồ Nha sẽ tới đón em. Xe của anh ta quá bắt mắt. Cô nói không cần, không tiện. Tôi sẽ tự gọi xe tới. Ân Phùng hiểu ý. Hỏi tiếp là bao lâu mới có khả năng tới nơi. Vừa mình hứa nhìn đồng hồ, nói nửa tiếng nữa tan ca, khoảng 1 tiếng tới chỗ anh. Giọng của anh nhẹ, đáp được. À Hứa, tôi đợi em. Kết thúc cuộc gọi, sắc mặt của cô bình thản, nhìn bóng đèn led nơi nửa hộp đêm. Trời càng ngày càng tối, không nhìn rõ gương mặt của những người đi đường. Những ánh sáng lấp lánh đó bập bềnh trong không khí, tĩnh lặng lại tột cùng. Tựa như trái tim dần lặng của cô đã lâu, cuối cùng cũng có gợn sóng lăn tăn. Nhưng cũng có hoang mang, đắng chát và tất cả những điều chưa biết. Không lâu sau, 2 đồng nghiệp thay ca tới. Cô được tan làm sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Hứa Mộng Sơn thuật lại tình hình ngày hôm nay cho bọn họ. Cô dọn đồ đạc, ngẩn người khi bất chợt ngẩng đầu. Hộp đêm có 3 tầng, phảng phất hương mai, hoa lệ mà khiêm nhường. Mỗi tầng đều có cửa sổ, nhìn không rõ ở trong màn đêm. Nhưng thị lực của cô cực tốt, độ nhạy bén cao. Ban nãy vừa mới liếc qua, cô chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt qua cửa sổ tầng 2. Cô lập tức nhìn qua kính viễn vọng, không biết người đó đã đi vào từ lối nào, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng đó là Tiểu Yến. Dù mặc bộ đồ đen, đầu hơi cúi, nhưng khuôn mặt thanh tú, cần cổ trắng ngần, thân người gầy mỏng đó, cô sẽ không nhận nhầm. Dưới trướng của Ân Phùng, Tiểu Yến như một người lính trinh sát thời cổ đại, giỏi phá khóa, xâm nhập mọi căn phòng, linh hoạt, nhạy bén. Cắp gà trộm chó, không gì là không thể. Ân Phùng phái cậu ta tới đây, nguyên nhân chỉ có một, đó cũng chính là vì La Vũ. Cô khẽ nhíu mày, nếu Ân Phùng đã quyết định hợp tác cùng cô, tất nhiên sẽ không thể tự ý hành động bí mật như vậy. Cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện cùng với anh. Đồng nghiệp thay ca từ sớm, cô và Hứa Mộng Sơn tất nhiên không cần phải tiếp tục tiêu tốn thời gian. 2 người xuống xe, rời khỏi khu vực hộp đêm. Hứa Mộng Sơn nói, đi thôi, trạm xe buýt ở bên kia. Vô Minh Hứa không buồn nhấc mắt nói cậu đi trước đi, mình còn có việc. Hứa Mộng Sơn vỗ vai cô, không nói gì, rời đi trước. Vô Minh Hứa nhìn sắc đêm và dòng người trước mặt. Vì động tác đầy ý vị, dù đã biết rõ nhưng không nói ra của người anh em này, mà cõi lòng của cô vừa ấm áp vừa phiền muộn. Buồn phiền là vì Ân Phùng quá biết cách nắm bắt trái tim của người khác. Anh dùng Vưu Anh Tuấn làm mồi câu dụ dỗ cô tới gần. Có điều cô cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, thấy chiêu nào thì tiếp chiêu đấy vậy. Không lâu sau, xe của cô gọi qua ứng dụng đi thẳng tới nhà Ân Phùng. Trời càng lúc càng muộn, khi lái xe vào tiểu biệt thự thì đã là 9 giờ tối. Cô không nói trước cho Ân Phùng biết là sẽ đến sớm hơn dự kiến. Điều này có gì để đáng nói đâu. Chiếc xe men theo con đường xanh, dợp của tiểu khu, từ xa có thể thấy tường bao của nhà Ân Phùng. Điện thoại đổ chuông là cuộc gọi của Ân Phùng tới. Lần này phía anh vô cùng yên tĩnh, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ hỏi đã xuất phát chưa. Vưu Minh Hứa không biết bản thân nghĩ gì mà lại trả lời là chưa. Ân Phùng nói vậy thì tốt, ngại quá, có mấy người bạn đột nhiên ghé chơi. Sau khi tôi có chuyện, đã rất lâu không liên lạc cùng họ, cũng chưa từng để cho họ tới thăm. Vương Minh Hứa nói đã biết, rồi vỗ vai ra hiệu tài xế dừng lại. Ân Phùng im lặng một lát nói, ngày mai tôi sẽ đi tìm em. Vương Minh Hứa cười nói không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy. Anh ngắt cuộc gọi nói ừ tạm biệt. Cô hạ điện thoại xuống, nhìn 2 giây rồi nhét vào trong túi. Nói với bác tài xế, quay đầu, đi nơi khác. Chiếc xe quay đầu, vừa ra khỏi con đường này, thì cô nhìn thấy 2 chiếc Cover Thai lướt qua. Một chiếc màu vàng kim, một chiếc màu lam thẫm. Trên mỗi chiếc xe đều có 3-4 người, cả nam lẫn nữ. Đàn ông đều quần áo là lượt, bộ dáng cao quý. Mỗi chiếc xe đều có 2 phụ nữ, đều là những cô nàng đẹp tinh tế, thân hình cực đẹp. Giữa mùa đông, ngoài chiếc áo khoác da thì đều mặc váy, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Bọn họ cười nói vui vẻ ồn ào, hoàn toàn không để ý tới cô, chạy thẳng xe về hướng nhà Ân Phùng. Người tài xế kia không kìm được mà lẩm bẩm. Nói ái chà, đó là minh tinh đúng không, hay là con cháu nhà giàu? Vừa Minh Hứa cũng ngoảnh đầu, thấy 2 chiếc xe dừng trước cửa nhà Ân Phùng, cánh cổng sắt từ từ mở ra, xe đều tiến vào trong biệt thự. Cô quay đầu lại, ngồi im lặng một lát, chiếc xe đã sắp ra khỏi tiểu khu, thì cô lên tiếng nói bác tài, cho tôi xuống ở đây. Tài xế hỏi một cách khó hiểu, cô không đi nữa à? Cô nói, tôi phải đi giết người. Người tài xế ngẩn ra, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô trả tiền, rồi đi tới cổng lớn, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cô bỗng nhớ lại khi anh vẫn còn là Vưu Anh Tuấn. Có một đêm cô bắt gặp người phụ nữ trèo lên giường của anh. Chỉ là khi đó anh vô tội. Thế nhưng hạt giống khiến cô mơ hồ nhói đau và phiền muộn cũng đã được hình thành từ đó. Cô biết anh vốn dĩ là người như thế nào, song vẫn lựa chọn mạo hiểm vì Vưu Anh Tuấn. Nhưng hiện giờ anh ta đã không còn là Vưu Anh Tuấn nữa. Tối nay khi anh gọi điện bảo, cô không cần đến, giọng của anh bình thản, nhẹ nhàng, giống như một lẽ dĩ nhiên. Cô ấn chuông cổng, rất nhanh cổng lại mở ra, thấy cô thì lão cựu sững người. Không đợi ông phản ứng, cô đã lách người bước vào, cười nhạt nói là anh ta hẹn cháu tới. Lúc trước Ân Phùng đã dặn dò bọn họ, bất cứ khi nào Vương Minh Hứa tới đều sẽ không ngăn. Lão cửu do dự thì cô đã đi được một đoạn rồi. Lão cửu lại nghĩ, cũng lời nhúng tay, bèn tiếp tục xách bình đi tưới hoa. Khi đi ngang qua vườn hoa, cô vẫn thấy quán quân đang sửa cây cảnh. Vương Minh Hứa nghĩ, quỷ tài mạng internet ngày trước bây giờ đã chẳng còn dấu tích. Hồi trước, mỗi lần cô tới đây quán quân đều sẽ không thèm ngước nhìn cô lấy một lần. Vậy mà hôm nay lại ngẩng đầu. Trước là nhìn cô, rồi nhìn mấy người ồn ào trên sân thượng, rồi cười ra từng tiếng khằng khặc. Dáng vẻ quái đản, chiếc kéo trong tay lạch cạch, cắt đứt một cành hoa xinh đẹp. Quả thực là một bộ dạng, chờ xem kịch hay. Vương Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta, rồi đi về phía căn nhà. Vừa tới dưới tầng thì một bóng người vụt tới, chặn đường không cho cô bước. Cô nhìn Đồ Nha nói mau tránh. Mặt của Đồ Nha căng ra, hơi đỏ hồng, 2 bàn tay siết chặt. Anh không lên tiếng, nhưng cũng không tránh đường. Vương Minh Hứa nói Đồ Nha, đây là chuyện của tôi và anh ta. Đồ Nha lắc đầu nói đừng đi. Cậu ấy chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ, xã giao một chút, không hề coi những việc đó là thật. Cậu ấy vẫn chưa nhớ lại cho nên. Cô nói, nhưng tôi, coi là thật. Cậu tính động thủ với tôi sao? Đồ Nha im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhường đường. Lòng của anh ấy bí bức tới phát hoảng, cắn chặt răng, quay về phòng uống rượu, xả stress. Vừa Minh Hứa bước lên theo bậc cầu thang. Tới tầng 3, đập vào mắt là bàn chế biến món ăn dạng mở. Đầu bếp Vệ Lan đứng ở đấy, mặc bộ đồ đầu bếp đẹp đẽ nhất. Đầu đội mũ đầu bếp, nghe tiếng động thì quay đầu lại. Vệ Lan, vì bố mẹ tranh chấp với người khác trong làm ăn kinh doanh nên vay nặng lãi. Anh ta vô ý giết người vào năm 23 tuổi, ngồi tù 8 năm, hiện tại đã 33 tuổi. Người thanh niên điển trai này nhìn cô, trong mắt vụn lên một tia gượng gạo, lập tức nói cô đợi một lát, tôi đi thông báo cho thầy Ân. Vừa mình hứa nói đứng im, không được động đậy. Vệ Lan khựng bước lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên sân thượng, sau đó cúi đầu xuống. Không giống như lần trước, lên nhạc dịu nhẹ, hiện giờ được chuyển thành loại nhạc rất happy, rất huyễn hoặc. Lò sưởi trong tường cháy rừng rực, mấy người đàn ông mỗi người một ly rượu, dựa trên lan can tán gẫu cùng nhau. Bên cạnh đều có một người đẹp bầu bạn, có rượu, có mỹ thực, có phụ nữ. Bên cạnh Ân Phùng, cũng có một cô. Bọn họ đang nói chuyện động thái gần đây của thị trường văn hóa, chuyện đầu tư phim ảnh, luận rượu ngon sách hay trà tốt. Tất nhiên họ cũng cực kỳ tò mò trước đây việc Ân Phùng mất tích suốt một năm rưỡi. Có điều tính cách của Ân Phùng trước nay cổ quái, nói anh thanh cao thì chính là ngao du giữa vốn và thị trường, kiếm được món tiền khổng lồ, hoàn toàn không thua kém những thương nhân tài giỏi. Nhưng nếu như nói anh vì công danh lợi lộc, thì anh lại có thể rời khỏi thương trường rất lâu, chuyên tâm viết sách, giống như mê như say, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Bởi vì vậy, anh có bế quan viết sách cũng không lấy là lạ. Ân Phùng trò chuyện vui vẻ cùng bạn, tuy đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần Ân Phùng muốn, phút chốc là anh có thể xóa bỏ sự xa lạ giữa mọi người. Nói tới khí thế ngất trời, thân thiết không có một khoảng cách. Một người chỉ vào cô gái bên cạnh anh cười nói, đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty của ông chủ Triệu, còn chưa có ra mắt công chúng đâu. Cô ấy bảo rằng là sùng bái thầy Ân. Lisa, hôm nay mọi người đưa em tới gặp thần tượng, còn không mau kính thầy Ân một ly. Tương lai nếu như có phim chuyển thế từ tiểu thuyết, cho em một vai diễn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhà làm phim nào mà chẳng phải nể mặt thầy Ân đây? Ân Phùng quan sát cô gái. Khoảng 23 tuổi, Lisa trắng trẻo, nhỏ nhắn, thanh thuần, mái tóc dài đen mượt. Lúc này cô gái đã cởi chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc váy dài màu khói xám, rung động lòng người, gần gũi giống như cô em gái nhà bên. Cô ta ngoan ngoãn nâng ly rượu, đưa tới trước mặt anh, âm thanh mềm mại yêu kiều. Thầy Ân, nể mặt em uống một ly đi, được không? Trong cảm nhận của Ân Phùng, anh đã rất lâu rồi không chạm vào phụ nữ. Còn người con gái trước mặt này hiển nhiên chính là mẫu mà anh yêu thích. Nếu không hôm nay, bọn họ cũng sẽ không đưa cái cô gái này tới đây. Cô gái nhỏ xinh xắn, vòng eo thon gọn, ngoan ngoãn, lại biết chiều lòng người. Một tay Ân Phùng gác trên lan can, hờ hững nhìn cô ta nhận ly rượu. Một hơi uống cạn, rồi đặt ly trở lại tay cô ta. Mắt của Lisa sáng lên. Những người đàn ông và phụ nữ bên cạnh đã sớm nhìn quen cảnh này. Có điều mọi người đều biết, Ân Phùng sẽ không dễ dàng tới với một phụ nữ nào. Nhưng anh ta đã rất lâu rồi không ra ngoài, nhìn tình hình trước mắt, không chừng sẽ có kịch hay. Mọi người tiếp tục trò chuyện, Lisa luôn đứng cạnh Ân Phùng. Người đàn ông này là đại tài tử, danh nổi như cồn, vừa đẹp trai lại còn vừa nhiều tiền. Hơn nữa cũng có thể đầu tư và có sức ảnh hưởng trong quay chụp phim. Một cơ hội tốt như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua? Và lại nhìn dáng vẻ này của anh, dường như cũng có chút ý tứ với cô ta. Lisa lặng lẽ đứng gần thêm một chút, cánh tay như có như không chạm vào áo sơ mi của anh. Váy cũng chạm tới chiếc quần tây của anh. Khoảng cách như vậy cô ta ngẩng đầu, ngây thơ hiếu kỳ. Thầy Ân, gần đây anh đang viết tác phẩm nào vậy? Tầm mắt của Ân Phùng dừng trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay và cần cổ thon dài của cô ta nghĩ bụng. Anh viết sách, nói ra thì chắc gì cô ta đã hiểu. Nhưng anh không nói vậy, cúi đầu cười bảo không viết gì. Chỉ bằng ngữ điệu ung dung nhàn hạ và cái nhếch miệng nhè nhẹ đã khiến Lisa run lên. Cô ta thầm nghĩ trước khi tới đây có nghe nói Ân Phùng rất biết ăn chơi, quả nhiên không sai. Một câu nói của anh là đã có thể ghẹo lòng phụ nữ tới nhộn nhạo. Thấy những người khác đang ăn, có lẽ là cố ý không nhìn bên này, Lisa nhón chân. Như vậy thì cả người cô ta tựa như đều dựa sát trước ngực anh. Thế nhưng giọng điệu lại vô cùng ngây thơ mang ý của trách. Thầy Ân, không chịu nói cho em thực là fan hâm mộ của thầy mà. Một cơ thể mềm mại, thơm tho, gần như nằm ngay ở trong ngực, thuận thế ôm vào là một chuyện dĩ nhiên. Ân Phùng nhìn cô gái, bàn tay gõ nhẹ trên lan can đứng im bất động. Anh không động, nhưng không né tránh. Cô gái liền hiểu ngay tắp lự, thầm nghĩ anh quả là một người đàn ông hư hỏng. Nhưng ai kêu người ta có tài nguyên để mà hư hỏng chứ? Trái tim cô gái lại lần nữa rung rinh trước dáng vẻ vừa lạnh vừa xấu xa này của người đàn ông. Cô ta dùng một loại ánh mắt như kiểu đôi bên cùng thấu hiểu để nhìn thẳng vào anh, rồi vươn tay túm ngực áo sơ mi anh nũng nịu trách móc. Thầy Ân, sao thầy không nói chuyện với em? Ân Phùng cúi đầu cười. Lúc bấy giờ sân thượng vang lên tiếng bước chân, là có người đang tới. Còn bàn tay của Ân Phùng khẽ động, đang hướng về phía eo cô gái. Mắt của cô ta sáng lên. Chính là vào lúc này, một giọng nói thình lình vang lên ở trong đầu Ân Phùng. Ân Phùng, nếu anh còn nhìn người phụ nữ khác, dù chỉ một lần, em sẽ đánh gãy chân anh. Dám chạm vào người phụ nữ khác, dù chỉ một chút, em sẽ thiến anh. Giọng nói đó lười nhác, xen cùng với ý cười, quen thuộc tới thế. Ân Phùng cảm thấy trái tim co rút không thể khống chế, có chút hoảng loạn, bàn tay cũng dừng lại giữa chừng. Anh nhếch khóe miệng, đây là trò quỷ gì thế? Anh là đang chột dạ hay sao? Vừa định hồi thần, tầm mắt còn chưa tập trung hết vào người phụ nữ trước mặt, một loạt ảnh tượng bất chợt dồn dập vụt lên ở trong lão bộ. Trong căn phòng u ám, đôi mắt của người phụ nữ kia đỏ hồng, dường như vừa mới khóc xong. Cô cũng biết khóc sao? Thế nhưng cô không mặc quần áo, dáng người thon dài, mảnh mai, nơi đầy đặn thì đầy đặn, vô cùng quyến rũ. Mỗi một tấc da thịt dường như đều ẩn chứa sức mạnh. Ân Phùng bỗng thấy cổ họng khô khốc, bởi anh thấy mái tóc dài của cô xõa tung ra cánh tay của anh. Song ánh mắt của cô rất dịu dàng, chưa ý cười, vươn tay câu chặt cổ anh. Ân Phùng nuốt nước miếng. Sau đó anh thấy, nhiều đêm hơn nữa, họ lăn lộn ở trên giường, trời đất sụp đổ, ga giường sộc sạch. Họ trêu đùa lẫn nhau, vuốt ve trao những nụ hôn nồng nhiệt, ôm chặt đối phương, thì thầm những câu tình tứ. Anh nghe thấy bản thân của mình ấm ức lên tiếng. À Hứa, đừng cắn anh. Thanh âm của cô mang theo nhịp thở gấp oán hận. Cái thứ cầm thú này. Sau đó anh lại nghe thấy chính bản thân bật cười. Anh hoàn toàn không phát giác ra, lúc này khóe môi của anh cũng đang vẽ thành một đường cong. Bởi vì anh thấy mình khi đó đã nhẹ giọng dỗ dành cô. Mở rộng ra thêm một chút nữa. À Hứa, luyện nhu quyền quả thực là rất tuyệt. Sau đó là nghe thấy tiếng hừ khẽ của cô. Ân Phùng chỉ thấy lồng ngực căng lên như được lấp đầy mật ngọt, sắp nổ tung rồi. Anh vẫn còn ngây dại thưởng thức cảnh tượng trong ký ức thì một thanh âm thình lình vang lên. Thầy Ân, thầy Ân. Anh hoàn hồn, nhìn buồn bực về nguồn gốc của âm thanh. Ngẩn người ra, bây giờ nhận ra bản thân hiện giờ đang ở đâu và đang làm gì. Trong lòng, Lisa lúc này lại chỉ thấy hơi sợ hãi. Cô ta cũng từng nghe nói đại tác gia bị đụng đầu cho nên không mấy bình thường. Nhưng những người khác không hỏi, Ân Phùng cũng không nhắc, cho nên cô ta không hiểu đầu đuôi sự việc. Nhưng vừa nãy, người đàn ông anh Tuấn lại phong lưu này vốn đã chuẩn bị ôm cô ta vào ngực thì bỗng nhiên sững lại và đứng thẫn thờ. Sau đó mắt của anh nhìn cô ta chằm chằm, nhưng rõ ràng lại không phải đang nhìn cô ta. Không biết anh đang nhìn chốn nào. Tiếp đó thì hô hấp của anh dần gấp gáp, mặt đỏ lên, đôi mắt đờ đẫn không khác nào đôi mắt của những kẻ thiểu năng trí tuệ. Lisa khó chịu muốn chết, có chút sợ hãi, rất muốn lập tức trốn. Nhưng cơ hội tốt như vậy, ngoại trừ việc đầu óc của anh không bình thường lắm, thì anh gần như là một người đàn ông hoàn mỹ. Cô ta có chút không nỡ. Thế là vẫn túm lấy áo ngực của anh, quyết liều một phen, trái tim cũng đang đập vang như sấm. Ân Phùng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, đột nhiên mất sạch hứng thú, không còn một chút tâm trạng làm bộ làm dạng cùng với cô ta nữa. Bị Lisa tạt cho một gáo nước, không còn ảnh hưởng nào xuất hiện ở trong đầu của anh nữa. Còn anh lại giống như một kẻ nghiện thuốc phiện, mới hít được một hơi, căn bản là chưa thỏa mãn, thì thuốc đã hết rồi. Anh bỗng hiểu ra, cảm giác vui vẻ trong những đêm của anh và cô là một loại cảm xúc tuyệt nhất thế gian. Anh chưa từng biết tới nó, thậm chí còn tưởng rằng nó chưa hề tồn tại. Vậy mà anh đã từng đạt được. Khi Vương Minh Hứa xuất hiện ở trên sân thượng, điều cô thấy chính là cảnh tượng. Ân Phùng đứng xa nhất, ở đằng sau những người đàn ông và phụ nữ kia. Một cô gái đang bò trên ngực của anh, tay túm chặt ngực áo của anh. Còn tay của anh thì như có như không, ôm lấy eo của cô gái, nhìn chăm chăm cô ta, đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm, gương mặt điển trai thậm chí còn đang đỏ hồng. Vừa mình hứa định thần thầm nghĩ, điều nên tới cuối cùng cũng đã tới. Hãy nhìn cái ánh mắt dục vọng của anh ta đi. Những người khác đều ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt bước lên sân thượng. Còn Vương Minh Hứa để mặt mộc, mặc áo phao dày, quần bò, giày thể thao, hoàn toàn không ăn nhập với những thứ xung quanh. Cô phớt lờ mọi đánh giá, đi thẳng từ chỗ Ân Phùng, bước từng bước một, không nhanh không chậm, vững vàng hữu lực. Ân Phùng vừa ngẩng đầu thì thấy cô. Anh đè nén tâm trạng hỗn loạn vừa trào lên ở trong ngực, cũng đẩy cô gái bên cạnh ra. Cười nói sao em lại tới, chẳng phải nói là bạn tôi tới hay sao? Những người khác thấy vậy đều không bước lại gần, có người vẫy tay gọi Lisa qua đấy, vậy nên xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Vừa mình hứa nói ban nãy anh đã đang làm gì? Ân Phùng nâng ly rượu, nhấp một ngụm đáp nói chuyện. Em tới rồi thì cùng chơi đi, tôi giới thiệu cho em một chút. Nói rồi muốn bước tới định ôm vai cô. Vừa mình hứa cười chào phúng, đứng bất động. Ân Phùng quan sát sắc mặt cô nhấc tay. Nói thì chậm, nhưng diễn ra lại nhanh. Vừa mình hứa bóp chặt một tay của anh ta đang đưa tới. Nhẹ nhàng nghiêng người, quật ngã một vòng. Ân Phùng trợn mắt, cơ thể mất thăng bằng, trời đất đảo ngược. Anh bị một người phụ nữ quật lăn ở trên đất, gáy đập vào đất, đau gần chết. Những người khác hết hồn, có hai người vội vã chạy tới. Chuyện gì thế này? Cũng có người thu hết toàn bộ cảnh tượng ban nãy vào trong mắt, chỉ biết trợn mắt, há mồm đứng nhìn. Còn Ân Phùng thì sầm mặt, lần này mất hết mặt mũi. Anh nhìn chằm chằm Vương Minh Hứa, gạt những người đang đỡ ra, chống tay xuống đất muốn đứng dậy. Kẻ đầu sỏ kia lại ngồi xuống nhìn anh. Ân Phùng gằn giọng. Vương Minh Hứa, có biết cô đang làm gì không? Vương Minh Hứa nhìn anh, vươn tay vỗ nhẹ trên mặt anh. Động tác ấy thể hiện sự khinh thường tới cực điểm. Cô dùng thanh âm, chỉ có hai người nghe được nói. Rác rưởi. Con người của Ân Phùng càng thêm tối đen như mực. Vừa mình hứa đứng lên, muốn bỏ đi. Nhưng Ân Phùng đã bò dậy, túm chặt cánh tay cô. Vừa mình hứa gạt phát ra, ai ngờ anh lại tiếp tục túm lại, còn ôm chặt eo cô kéo vào trong ngực. Lần này sắc mặt của cô càng thêm khó coi lạnh giọng. Anh lại muốn ăn thêm một cú ngã nữa sao? Mặt của anh dính bụi, cười lạnh thành tiếng nói. Còn quậy chưa đủ sao? Vì một người không liên quan còn muốn quậy tới nhường nào? Vương Minh Hứa, cô vừa phải thôi. Vương Minh Hứa nhìn anh, vẫn đẹp trai âm trầm là thế, hiển nhiên còn xuất hiện một tia mất kiên nhẫn. Cô chỉ thấy mọi chuyện thật quá mức nực cười, cô giận cũng không giận nổi nữa, nhìn anh thêm một giây thôi cũng thấy buồn nôn. Quan trọng hơn, tay của anh ta vẫn đang ghìm chặt eo của cô, tựa như chính như là nên như thế vậy. Một cú bạt tay vang dội nảy nửa rơi trên mặt của anh. Bốp một tiếng, tất thảy những người xung quanh đều chết sững. Anh ngước lên nhìn cô, rất nhanh, dấu tay đỏ hồng hiện rõ mồn một trên má. Trong đôi mắt hiểm ác của anh cũng bắt đầu dâng lên nét chế nhạo, cực kỳ nồng đậm. Anh trầm giọng nói, sao nào, coi thường tôi ư? Thế nhưng cô lại không rời xa tôi được, cả cơ thể và trái tim đều như vậy. Vương Minh Hứa cười lạnh, giãy thoát rồi đi ra bên ngoài. Song phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân, anh ta bỏ mặc toàn bộ khách khứa đuổi theo. Vừa xuống khỏi sân, liền nghe thấy Ân Phùng cất giọng. Ngăn cô ta lại! Vệ Lan đứng nguyên tại chỗ, e rằng anh ta đã nghe được mười mươi chuyện vừa xảy ra trên sân thượng. Anh ta bước tới chặn đường của Vương Minh Hứa, hạ giọng. Cô Vưu, hãy nói chuyện hẳn hoi cùng với thầy Ân, cậu ấy không phải ý đó đâu. Ân Phùng quát lên, nó im miệng. Vệ Lan cúi đầu xuống, nhưng Vệ Lan làm sao ngăn được Vương Minh Hứa, vả lại anh ta thực sự không có ý định ra tay với cô. Hai người giằng có một lúc, cuối cùng là Vương Minh Hứa lách người qua. Điều khiến cô bất ngờ là, hóa ra anh đầu bếp này cũng vô cùng tài cán, vừa động thủ là có thể nhìn ra được. Vệ Lan lùi sang một bên, chỉ nhờ có sự ngăn chặn tạm thời của anh ta mà Ân Phùng đã đuổi kịp Vương Minh Hứa. Vương Minh Hứa không biết, ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp, thậm chí còn khiến cho cô nảy sinh hy vọng. Vậy mà hôm nay lại biến thành một vở kịch cẩu huyết. Hay là nói bị cô bắt gặp, còn bị ăn một cái tát đau đớn, một mặt tà ác, u ám ở trong cốt tủy của Ân Phùng cuối cùng cũng lộ diện chăng? Cô không thèm để ý, bước nhanh xuống lầu, còn anh im lặng theo sau. Vì bước chân của hai người rất nhanh, cho nên tiếng động tạo ra cũng lớn. Mấy người bên dưới cầu thang đều thò đầu ra ngóng chuyện. Cô không biết anh ta muốn làm gì. Nếu như đã thích chơi bời, tiếc nuối những cô nàng xinh đẹp kia, vậy thì cứ chơi đi. Bị cho cô ăn đòn liên tiếp hai lần, nếu như đã không thể đè át cơn giận thì đừng có bám theo cô. Có tí cốt khí xem nào, hiện giờ thì coi là gì, mẹ kiếp. Ân Phùng anh vừa muốn lẳng lơ bên ngoài, lại còn vừa muốn không buông cho tôi. Mặt mũi của anh ta lớn đến vậy cơ à? Đợi tới khi tới cửa cầu thang tầng 2, cơn giận trong lòng của cô đã sắp lên tới cực điểm. Cô dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn. Ai ngờ Ân Phùng trực tiếp ấn tay lên bức tường bên cạnh, rồi cúi đầu hôn xuống. Anh hung hăng hôn môi cô, bàn tay ôm chặt siết eo cô vào trong lòng. Mắt của Vương Minh Hứa đỏ sọng, cắn ngược lại. Mùi máu tanh lan ra trong miệng, ngược lại mắt của anh vụt lên tia tà ác. Hai cánh tay ôm chặt lấy, mang theo dục vọng sỗ sàng, hôn cô càng thêm mãnh liệt. Giọng của anh rất nhẹ, vang lên ở giữa khe hở của hai đôi môi. Anh nói, tin tôi. Vừa mình hứa ngẩn người, thấy cô ngừng giãy giụa, anh buông cô ra. Nhưng hai tay vẫn chống ở trên bức tường phía sau đầu cô, nói. Tới phòng sách đi, cho tôi thời gian 10 phút, tôi cần giải thích. Với tình cảm của hai chúng ta, hiện giờ em muốn rời xa tôi sao? Vương Minh Hứa lại nhìn, ánh mắt của anh ta trở nên thâm trầm khó đoán. Cô quay người, đi vào trong phòng sách, Ân Phùng theo sau. Khi tới cửa phòng, anh ngoảnh đầu. Vệ Lan đang đứng trên cầu thang, Tiểu Yến đã quay về, Trần Phong, Đồ Nha, Lão Cửu và Quán Quân đều ở bên dưới. Hai người náo loạn kinh khủng như vậy, bọn họ đều nghe thấy hết cả rồi. Ân Phùng nói, Quán Quân, mang trà vào đây. Mọi người đều ngơ ngác. Quán Quân nhận được ánh mắt u tối của Ân Phùng, không rõ vì sao ánh mắt này khiến cho Quán Quân hưng phấn. Anh ta đáp được, rồi quay về phòng lấy đồ. Ân Phùng từ từ khép cánh cửa lại, chỉ là lúc này sắc mặt của anh trở nên cực kỳ lạnh, thậm chí còn có tia tà ác. Lúc này, mấy người phía Trần Phong mới ra khỏi tầng 1, Vệ Lan cũng vội vàng đi tới. Trần Phong nhíu mày, hỏi ban nãy có chuyện gì. Tính cách Vệ Lan trước nay luôn nội liễm, cẩn trọng, đắn đo một chút mới đáp. Cô Vưu tới bất ngờ, vừa đúng lúc bắt gặp thầy Ân đang ôm cô gái khác. Cô Vưu quật ngã thầy Ân ở trên đất, còn cho thầy một bạt tai. Nhưng mà thầy Ân đuổi theo không để cho cô ấy đi. Mấy người cùng đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều biết Ân Phùng cực kỳ kiêu ngạo, nào đã bị phụ nữ dạy dỗ bao giờ, còn cho một cú bạt tai trước mặt bao nhiêu bạn bè, lần này thì to chuyện rồi. Nghĩ tới ban nãy, Ân Phùng bảo quán quân chuẩn bị trà, mà đồ của quán quân đâu có gì tốt đẹp, còn có cả biểu cảm ban nãy của Ân Phùng, anh đã bao giờ tức giận tới như vậy? Trần Phong nói, hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn. Đồ Nha buồn bực nói, để tôi đi khuyên thầy Ân. Lão Cửu ngăn lại, lạnh lùng nói, cậu khuyên được không? Tới lượt cậu khuyên sao? Thầy Ân muốn làm gì thì cứ để cho cậu ấy làm. Không cần biết là quá khứ hay là hiện tại, lúc nào cũng quấn quanh một người phụ nữ. Tôi đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này mà. Mặt của Tiểu Yến cũng đỏ lên, nói quán quân sẽ lấy gì cho cô ấy uống đây, mong là đừng có quá đáng. Vệ Lan nói, lão Trần, giờ tính sao? Trần Phong ngẫm nghĩ một lát không đáp mà hỏi lại. Ban đầu chúng ta vì điều gì mới ở cạnh thầy Ân? Mọi người cùng lặng thinh, song song bọn họ đều là tâm trạng phức tạp. Trần Phong nói, là bởi vì toàn bộ những người trên thế giới này đều cho rằng chúng ta là những kẻ mang tội. Chỉ có thầy ấy coi chúng ta là vô tội. Trong suốt những năm tôi theo thầy, đây là lần đầu tiên thầy để tâm tới một người phụ nữ như vậy. Như lão Cửu đã nói, thầy ấy muốn có được, vì sao chúng ta không giúp một tay? Pháp luật, đạo đức, đã bao giờ chúng ta thực sự để ý tới những thứ này? Chỉ bởi vì thầy được ràng buộc, chúng ta mới tuân thủ tốt suốt bao nhiêu năm nay. Hiện giờ đã rõ chúng ta cần làm gì rồi chứ? Nếu thầy thực sự làm gì Vưu Minh Hứa? Chỉ e là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Cô ấy là cảnh sát, còn là một cảnh sát vô cùng phiền phức. Chúng ta phải chuẩn bị tốt, xóa bỏ hết mọi chứng cứ liên quan. Với chúng ta mà nói đây không phải là việc gì quá khó. Không cần biết sau đêm nay, quan hệ của bọn họ sẽ biến thành thế nào. Chúng ta đều sẽ giải quyết ổn thỏa hậu quả thay cho bọn họ. Mấy người đều trầm mặc. Lão Cửu mở lời trước tiên nói được. Xong rồi xoa tay cười nói, ta đã rất lâu rồi không làm chuyện xấu. Chuyện còn con này không đáng là gì. Đồ Nha và Tiểu Yến đều không cất tiếng. Trần Phong lạnh lùng nói, nghe tôi nói chưa? Mặt của Đồ Nha căng cứng, cuối cùng thì khẽ gật đầu. Còn Tiểu Yến thì thầm đáp vâng. Trần Phong lại nhìn Vệ Lan. Vệ Lan cuối cùng cũng gật một cái. Lúc này quán quân đã ra khỏi nhà bếp, còn bưng theo một khay trà cười với họ. Trần Phong hỏi chú cho gì vào. Quán quân đáp, thần thủ người phụ nữ đó quá ghê. Chú đây cho một chút đồ khiến cho cô ta lâng lâng. Đồ Nha, cậu chừng tôi làm gì? Đồ Nha sợ Trần Phong và lão Cửu, nhưng lại không sợ anh ta. Lạnh lùng nhìn quán quân, quán quân bật cười, nói, để thầy Ân được sảng khoái không tốt sao? Anh ta đã đi tới cửa phòng sách, gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Không lâu sau, quán quân ra ngoài, đi xuống tầng 1, ngồi ở trên sofa. Trần Phong hỏi tình hình trong đó như thế nào? Quán quân nhớ lại cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy. Vưu Minh Hứa ngồi trên sofa, mặt mày lạnh tanh không nhìn thấy Ân một cái. Còn Ân Phùng ngồi trong chiếc sofa bên cạnh. Quán quân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Ân Phùng. Mắt của anh đỏ sọng, mặt cứng đờ, trong mắt ẩn hiện ánh nước giống như đã phải chịu sự nhục nhã cực lớn. Tâm trạng kích động, đang ra sức nhẫn nhịn và kiềm chế. Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng giống như dương cung bạt kiếm. Khẽ chạm vào là sẽ lập tức bùng nổ ngay. Quán quân lại nhớ tới ánh mắt u tối mà thầy Ân nhìn mình khi anh bê khay trà vào. Quán quân vô cùng quen thuộc với ánh mắt, với cơn dục vọng mãnh liệt cuồn cuộn đấy. Quán quân đáp, tôi chưa từng thấy dáng vẻ đó của thầy. thầy có lẽ sẽ ra tay với cô ta. Tất thảy cùng im lặng. Không ai biết rốt cuộc Ân Phùng muốn làm gì. Một lúc sau, ở trong phòng sách truyền ra tiếng đập đồ, còn thấp thoáng nghe tiếng tranh cãi. Lão Cửu cười lạnh. Không lâu sau, lại có tiếng vật nặng rơi trên sàn, nối tiếp nhau liên tục. Trần Phong ngẩng đầu, nói Tiểu Yến, đi xem. Tiểu Yến đã sớm không thể ngồi yên, vừa định đứng dậy thì lại thấy cửa phòng của phòng sách mở ra. Ân Phùng bế Vưu Minh Hứa, bước ra khỏi phòng, trên trán nhiều thêm một vết thương. Sắc mặt vô cùng lạnh, còn hai tay của Vưu Minh Hứa ôm chặt cổ anh, tựa ở trong ngực của anh, hai mắt nhắm chặt, gò má đỏ ửng bất thường. Ân Phùng quét mắt những người ở dưới tầng, nói đều tụ tập ở đây làm gì, còn không mau cút. Nói xong thì nhấc chân bế Vưu Minh Hứa về phía phòng ngủ chính. Trần Phong lập tức chạy lên tầng đuổi kịp anh nói, thầy Ân, chỉ e khi cô ấy tỉnh lại. Cậu ta còn chưa nói hết, thì Ân Phùng đã nhấc chân đạp cửa, rồi đạp một cái nữa, cánh cửa đóng dầm ngược lại. Trần Phong nhìn những người bên dưới. Đã vậy, chúng ta chia thành hai nhóm, lần lượt canh chừng, đề phòng có chuyện xảy ra. Mọi người đều biết Trần Phong nói không sai. Nếu Ân Phùng hạ thuốc người phụ nữ khác, rồi nhốt vào trong phòng, muốn làm gì thì làm, đều sẽ không khó khăn tới vậy. Thế nhưng Vưu Minh Hứa lại là cảnh sát. Hiện giờ Ân Phùng không nghe lời khuyên của bất cứ ai. Hiển nhiên là đã đánh mất lý trí vì người phụ nữ này. Hành vi của anh đã là phạm tội. Giống như Trần Phong đã nói, có lẽ đã tới lúc bọn họ phải trả ơn Ân Phùng rồi. Dưới sự sắp xếp của Trần Phong, khách khứa nhanh chóng ra về, đồng thời chứng kiến tận mắt cảnh một mình Vưu Minh Hứa ngồi xe đồ nha rời khỏi biệt thự. Đồng thời bọn họ cũng tận mắt chứng kiến cảnh một mình Vưu Minh Hứa ngồi vào trong xe của đồ nha và rời khỏi biệt thự. Còn Ân Phùng bị bạn gái quậy phá, mất mặt cho nên không ra tiễn khách. Bọn họ đều thấu hiểu cho Ân Phùng, bởi vì dù sao, tính tình của thầy Ân trước giờ vẫn luôn lập dị. Với lại đổi lại là bất cứ ai bị bạn gái dạy dỗ thành như vậy đều sẽ không còn mặt mũi để gặp người khác. Quán quân là cao thủ IT, rất nhanh Trần Phong đã giải quyết ổn thỏa camera ở tiểu khu của Vương Minh Hứa. Quay cảnh cô đi về nhà một cách bình thường như mọi ngày. Đèn trong nhà cô cũng sáng lên, còn gửi tin nhắn cho Hứa Mộng Sơn bàn đôi ba câu về công việc. Mọi chuyện đều hết sức bình thường. Còn trong vi tính của Ân Phùng cũng có xuất hiện một đoạn chuyện ngắn mà ngày trước anh từng viết xong nhưng chưa công bố. Gửi cho nhà sản xuất cộng với nhà xuất bản, kèm theo tin nhắn thông báo rằng bỗng có linh cảm cho nên đã ngồi viết cả đêm. Vi tính cũng lưu lại số liệu đã hoạt động thâu đêm. Vệ Lan hỏi Trần Phong, phải làm tới mức độ như thế này sao? Trần Phong ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn luôn đóng chặt, thở dài nói, hy vọng là chúng ta chuẩn bị này không cần phải dùng tới. Nhưng nếu ngày mai Vương Minh Hứa tỉnh lại, không bỏ qua chuyện này, thì tôi cũng sẽ không để chứng cứ cưỡng hiếp có cơ hội tồn tại. Vương Minh Hứa lần đầu tiên có cảm giác này, ý thức của cô không biết đã trở nên mơ hồ từ bao giờ. Quang cảnh xung quanh bập bềnh như sóng nước, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét của phòng ốc, cửa sổ, đồ gia dụng và bóng người. Cơ thể của cô nóng rẫy lạ thường, còn có nỗi hưng phấn khó hiểu. Cô thấy rất vui, rất muốn làm chuyện gì đấy. Có một giọng nói đang gọi tên của cô. Giọng đó gọi A Hứa. Dáng hình vô cùng quen thuộc, còn cả đường nét mơ hồ, bờ vai rộng lớn. Vừa Minh Hứa bật cười, vươn tay về phía anh gọi Ân Phùng. Anh ôm cô, câu môi thầm thấm ý cười. Nói mới uống có một chút, mà sao đã thành cái bộ dạng này rồi? Vừa Minh Hứa ngờ ngợ, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô thực sự không nỡ cách xa vòng ôm ấm áp này, cô dựa đầu trong ngực của anh nói. Anh Tuấn, em rất nhớ anh. Thực sự em rất nhớ anh. Khi nào thì anh mới quay về? Người kia im lặng một hồi khàn giọng dỗ dành nói anh đây. Anh ôm cô lên, cơ thể của cô lơ lửng, cô vội vã ôm chặt cổ của anh lại. Cô thấy người mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng vui, ý thức cũng càng ngày càng rã rời. Anh ôm cô đi một lúc, rồi bước vào một gian phòng khác. Khi được đặt xuống giường, cô chỉ thấy cả người mềm nhũn đi. Khép hờ đôi mắt, cười thành tiếng, vùi mặt trong chiếc ga giường mềm mại này, nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó cô thấy trên đầu tối sầm là anh ta đang tiến sát tới. Tay của cô không còn sức, cô duỗi tay ra, cảm giác như đã túm được vạt áo của anh, bèn ngẩng đầu hôn. Người đàn ông im lặng mấy giây rồi ôm eo cô, kéo cô lên giường, bắt đầu hôn một cách điên cuồng mạnh bạo. Cô chỉ thấy toàn thân như bị đốt cháy, không kìm được mà ngâm thành tiếng. Người đàn ông này dùng nụ hôn để bịt chặt miệng cô nói. Em đừng rên. Em rên như vậy tôi không nhịn được. Cô buồn bực nói vậy thì đừng nhịn. Anh là của em. Em muốn làm lúc nào thì làm lúc ấy. Anh nằm xuống. Em phải ở trên. Người đàn ông cười trầm nhưng không động đậy. Bắt đầu cắn dọc cần cổ của cô. Cô bị anh ta trêu ghẹo, nhẹ uốn người. Nhịp hô hấp của anh cũng càng ngày càng gấp. Anh nhẹ giọng nói, yêu tinh đòi mạng. Cô lau bào hỏi, đòi cái mạng của anh sao? Thế nhưng anh lại bất động, vùi đầu vào chăn, hít thở rất lâu. Lâu tới mức cô mất hết kiên nhẫn, cuối cùng phải mơ hồ ghé sát tới hôn anh. Lúc bấy giờ anh mới bế cô lên, hạ giọng dỗ. Chúng ta tới phòng tắm. Làm ở đó càng sảng khoái. Vệ Lan và Tiểu Yến phụ trách trực nửa đêm ca. Buổi đêm sâu thẳm, tĩnh lặng, tivi trong phòng khách để mở. Vệ Lan hút thuốc, mi tâm mang nét mệt mỏi. Tiểu Yến vẹo đầu, ngủ gục ở trên sofa. Khoảng hơn 3 giờ sáng, là khi con người mệt mỏi nhất, Vệ Lan bắt đầu gà gật, thì bất chợt nghe tiếng mở cửa trên tầng. Ân Phùng mặc áo choàng tắm đi xuống. Vệ Lan lập tức tỉnh lại, nhìn anh bước tới, ngồi xuống sofa. Đầu của Ân Phùng ướt đẫm, hiển nhiên là vừa tắm xong. Đai lưng chiếc áo choàng được thắt hờ, lộ ra cơ ngực gắn chắc và cả những vết cắn, vết cào. Còn Ân Phùng, tuy có chút mệt, nhưng rõ ràng là vô cùng thỏa mãn sau khi đã được giải phóng triệt để. Cùng là đàn ông, Vệ Lan sao có thể không hiểu đã có chuyện gì xảy ra cho được. Anh hỏi vẫn ổn chứ? Ân Phùng cười, cười nói rất ổn. Mắt của anh vẫn u tối. Thực ra Vệ Lan cảm thấy rất xa lạ trước một Ân Phùng như thế này. Song vẫn rất quen thuộc, tựa như anh vốn nên là như vậy. Chỉ là rất ít khi bộc lộ mà thôi. Vệ Lan đắn đo một lát nói. Bọn tôi đã chuẩn bị xong công tác giải quyết hậu quả đề phòng tình huống bất ngờ rồi. Ân Phùng gật đầu như đã sớm biết bọn họ sẽ làm thế, không hỏi thêm gì. Vệ Lan nhìn lên tầng, cánh cửa kia được khép hờ, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Hỏi thầy Ân, tiếp theo phải làm thế nào? Lúc này Tiểu Yến vốn đang ngủ gật. Cái đầu ngoặt sang một bên, cho nên giật mình tỉnh giấc. Nhìn rõ người trước mặt gọi thầy Ân. Ân Phùng gật đầu. Tiểu Yến cũng nhìn lên tầng do dự, hỏi cô Vưu. Ân Phùng đáp đang ngủ. Thuốc của quán quân cho cô ta rất nặng, ít nhất sáng mai mới tỉnh. Tiểu Yến và Vệ Lan đều không lên tiếng. Qua một lúc Ân Phùng nói, Tiểu Yến, xuống tầng hầm, lấy 4 cái còng tay về đây. Tiểu Yến ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đứng dậy đi xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. Vệ Lan khẽ nhíu mày dò hỏi, không còn cách nào khác hay sao? Ân Phùng đáp đợi cô ta tỉnh lại, tôi sẽ thương lượng, còng tay là để đề phòng, một chiếc không thể khóa tay cô ta lại được. Vệ Lan vô thức thử tưởng tượng cảnh tượng đó ở trong đầu. Anh chỉ cảm thấy toàn thân đều hưng phấn tới run rẩy, nhưng vẫn nói: "Thầy Ân, tốt nhất nên giải quyết sạch. Cho dù cô ta là cảnh sát thì cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi." Khuôn mặt của Ân Phùng xuất hiện tia cười lạnh, nói không sai. Người như tôi căn bản không thể ở bên một cảnh sát, nhưng tôi cũng không chịu được việc cô ta rời xa tôi. Vệ Lan ngẩn ra, im lặng nhìn gương mặt lạnh, tàn khốc của Ân Phùng.